Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chất mật cảm động đối chất mật tự tin. Ngụy Tinh Nguyệt tưởng tượng, cảm thấy Thạch Lỗi có thể là không nghĩ tới cái quần này hội đắt như vậy. Thế là lại tăng thêm ngữ khí nói, đầu kia váy là Chanel, bản số lượng có hạn, khả khả Chanel tự mình thiết kế phiên bản phục cổ cải tiến. Giá bán 11 vạn nguyên nhân dân tệ. Thạch Lỗi nghe, vẫn là xem thường. Nếu như là một tuần trước, hắn sợ rằng sẽ rất lợi hại hoàng. Bởi vì hạn mức của hắn lúc ấy chỉ có 10 vạn. Căn bản không đủ mua sắm cái quần này. Vạn nhưng là bây giờ, hắn không lo lắng chút nào. Mà lại hắn biết, hắn đưa cho Ngụy Tinh Nguyệt lễ vật. Nhất là Ngụy Tinh Nguyệt chủ động mở miệng muốn. Trừ phi nàng lấy về liền một mồi lửa đốt, nếu không, Hắc Tạp là nhất định sẽ tiếp nhận khoản này tiêu phí. Tuy nhiên đắt một chút, bất quá chỉ cần ngài có thể nguôi giận, mua đi. Ngụy Tinh Nguyệt đơn giản khó có thể tin, không xác định hỏi, 11 vạn a, người chắc chắn chứ? Vì thu được hồng nhan nhất tiếu, cũng vì ngươi có thể giải khí. 11 vạn liền 11 vạn. Ngụy Tinh Nguyệt lập tức choáng. Bất quá lần này, tâm lý lại có loại nho nhỏ ngọt ngào. Nếu như là nàng từ nhỏ đã nhận biết những người kia, một đầu 11 vạn váy mà thôi, những nam nhân kia nếu như có thể đạt được Ngụy Tinh Nguyệt lọt mắt xanh, căn bản mắt cũng không mang nháy một chút liền sẽ đưa cho nàng. Thậm chí lại lật gấp 10 lần, thậm chí nàng muốn là hơn ngàn vạn siêu tốc độ chạy. Đoán chừng những nam nhân kia cũng sẽ không có cái gì do dự. Thế nhưng là Thạch Lỗi, cho dù là biết ra hỏa này trên người có chút thần bí bí mật không muốn người biết, thế nhưng là tại tiền phương diện này, Ngụy Tinh Nguyệt không bình thường, hiểu biết tiểu tử này đời này đã dùng qua tiền, cũng không có mấy cái 11 vạn. Căn cứ tình báo, tiểu tử này một mực trôi qua đều là cuộc sống của người bình thường. Cũng chính là cái này 2-3 tháng, giống như có bút ý bên ngoài chi tài. Lại hoặc là Ngụy gia vị cố nhân kia cho hắn, nhưng mức cũng sẽ không quá lớn. Nếu không tiểu tử này đã sớm nên mua nhà mua xe, mà không phải thuê cái phòng mỗi ngày gọi internet ước xe. Càng là loại này không có gì tiền người đột nhiên trong tay dư giả, thì càng hội đưa ánh mắt nhắm chuẩn xe cùng phòng, hai cái này trực tiếp ảnh hưởng một người giá trị con người đồ vật bên trên. Cho nên tại Ngụy Tinh Nguyệt trong mắt, Thạch Lỗi cho dù gần nhất có tiền, hẳn là cũng sẽ không vượt qua mấy chục vạn số lượng. Huống chi cái này hơn 2 tháng, hắn hẳn là cũng đã tốn không ít. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái tiểu tử nghèo. Chỉ là vì để Ngụy Tinh Nguyệt nguôi giận, 11 vạn váy, nói đưa liền đưa, lúc trước bị manh hỏng về sau, Ngụy Tinh Nguyệt đột nhiên có một loại nho nhỏ cảm động. Thế nhưng là nếu như nàng biết Thạch Lỗi tâm lý chính cao hứng chính mình giúp hắn tiêu hao 11 vạn hạn mức, Ngụy Tinh Nguyệt đoán chừng hội một chân đá hướng hắn yếu ớt hạ bộ. Thạch Lỗi đáp ứng sảng khoái như vậy, mà lại không mang theo mảy may do dự, ngược lại làm cho Ngụy Tinh Nguyệt có chút băn khoăn. Ây, tính toán, người có chút tiền cũng không dễ dàng, vẫn là chính ngươi giữ lại hoa đi. Đến Chanel tùy tiện mua cho ta đầu váy, hoặc là mua cái ví cầm tay liền phải. Lời tuy như thế, thế nhưng là Chanel tùy tiện một đầu váy hoặc là một cái ví cầm tay cũng phải hơn vạn. Đây cũng chính là Ngụy Tinh Nguyệt đối loại này món tiền nhỏ không có khái niệm gì. Nếu không đoán chừng liền cái này đều nói không ra miệng. Thạch Lỗi lại nhất thời gấp, hắn trừng mắt Ngụy Tinh Nguyệt nói, ngươi người này tại sao như vậy? Thành ý của ta chẳng lẽ cũng chỉ giá trị một cái ví cầm tay à? Nói xong bản số lượng có hạn, vậy thì nhất định phải bản số lượng có hạn. Ngụy Tinh Nguyệt sụp đổ, trong lòng tự nhủ, đại ca, ta đây là giúp ngươi tiết kiệm tiền có được hay không? Liền ngươi một chút kia tiểu thân ra, chấm ngoặc kép. Lời kia vừa thốt ra, Ngụy Tinh Nguyệt đã cảm thấy có chút không tốt. Dù sao nam nhân là đặc biệt muốn tự tôn động vật, hắn dáng chống đỡ lấy đưa ngươi giá trị đắt đỏ lễ vật, ngươi không thu hắn đã cảm thấy thật mất mặt, còn chế giễu hắn thân gia, Ngụy Tinh Nguyệt vội vàng đổi giọng, nói, ta không có gièm pha ngươi ý tứ, chỉ là, chấm ngoặc kép, không có chỉ là, muốn nói chỉ là, như vậy ngươi đã lớn như vậy cũng chỉ là bị ta hôn qua mà thôi. Mua cho ngươi đầu váy làm sao? Ngụy Tinh Nguyệt lệ rơi đầy mặt, lại một lần nữa bị Thạch Lỗi cảm động ào ào. Nàng nhìn về phía Thạch Lỗi ánh mắt lại có chút xấu hổ mang e sợ. Vậy được rồi, đã ngươi có thành ý như vậy, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Thạch Lỗi cười, vỗ bàn một cái này còn tạm được. Ngụy Tinh Nguyệt lòng tràn đầy im lặng, trong lòng tự nhủ tiểu tử này chẳng lẽ bởi vì ba cái hôn yêu ta, muốn đuổi theo ta, cho nên mới như thế dốc hết vốn liếng. Kết quả bữa cơm này ăn đặc biệt tâm hoài quỷ thai. Thạch Lỗi nghĩ là dùng 11 vạn hạn mức đổi lấy Ngụy Tinh Nguyệt tâm bình khí hòa. Đừng có lại vì vừa rồi Ô Long tìm hắn để gây sự. Mà Ngụy Tinh Nguyệt nghĩ là nếu như người tiểu nam nhân này thật muốn truy cầu chính mình. Chính mình là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận đâu? Bất quá, khả năng trong nhà hội có ý kiến. Nhưng là đã ngụy ra đối Thạch Lỗi giống như đều rất coi trọng. Ít nhất là đối Thạch Lỗi phía sau vị kia cố nhân lòng mang kiêng kỵ. Có lẽ, Thạch Lỗi thật có thể đạt được vị cố nhân kia ủng hộ. Ngụy gia cố gắng thật có thể mở một mắt nhắm một mắt. Tâm lý đều có việc. Cũng không có cái gì có thể nói chuyện. Trầm mặc ăn xong bữa cơm này. Uống rượu xong về sau. Thạch Lỗi quét thẻ tính tiền. Để Ngụy Tinh Nguyệt đem xe ném ở vô vị hội sở. Chính mình gọi chiếc internet ước xe, thẳng đến Đức Cơ. Trong xe, Ngụy Tinh Nguyệt nhịn không được nói với Thạch Lỗi. Người nói người có mua cho ta váy tiền. Chính mình mua chiếc xe tốt bao nhiêu? Dù là tiện nghi một chút, chỉ ít không cần mỗi ngày gọi như vậy xe. Chờ có tiền trực tiếp 300 vạn trở lên xe. Xe loại vật này, thà thiếu không ẩu. Tốt một cái thà thiếu không ẩu. Người thật đúng là thẳng có chí khí. Thế nhưng là, người biết 300 vạn có thể là một người bình thường cả một đời đều không kiếm được sổ tự A. Lại hoặc là sau lưng của hắn cái vị kia, cho hắn chất mật tự tin, để hắn cảm thấy mình sớm muộn thăng chức rất nhanh. Giống như là hắn dạng này bình thường kinh lịch, đột nhiên có tự tin như vậy. Trừ nam nhân quen có nói bốc nói phét, tựa hồ cũng chỉ có thể là lời giải thích này. Mà tại Ngụy Tinh Nguyệt cùng Thạch Lỗi tiếp xúc bên trong. Hết lần này tới lần khác cơ hồ chưa bao giờ từng thấy Thạch Lỗi khoe khoang biển thổi. Thế là Ngụy Tinh Nguyệt mong muốn đơn phương đem loại này chất mật tự tin quy kết đến vị kia thần. Bí cố nhân trên thân. Đến Đức Cơ, Thạch Lỗi kéo lấy Ngụy Tinh Nguyệt thẳng đến Sanen. Vừa vào cửa liền hỏi có một đầu 11 vạn bản số lượng có hạn ở nơi nào. Sau đó thậm chí đều không cho Ngụy Tinh Nguyệt thử, trực tiếp quét thẻ để cho người ta bọc lại, bao đến một nửa, Thạch Lỗi đột nhiên lại quay đầu nói với Ngụy Tinh Nguyệt, "Bằng không ngươi trực tiếp mặc lên người đi, cái quần này ngươi ăn mặc nhất định nhìn rất đẹp." Ngụy Tinh Nguyệt lại lần nữa bị cảm động, có thể Thạch Lỗi nhưng thật ra là lo lắng Ngụy Tinh Nguyệt trong nhà quá có tiền, cho dù là 11 vạn váy lấy về cũng sẽ quên mặc. Vạn nhất ở cái này tiêu phí chu kỳ còn lại 3 cái tuần lễ nàng cũng không mặc qua. Này Thạch Lỗi liền phiền phức lớn. Hiện tại mặc lên người, chí ít cũng coi là có sử dụng kinh lịch. Chỉ cần Ngụy Tinh Nguyệt sau khi trở về không đốt cái quần này, hắc tạp trên cơ bản tìm không ra bất kỳ mau bệnh. Nhân viên cửa hàng cũng là gương mặt cực kỳ hâm mộ. Nguyên bản Thạch Lỗi lớn lên cũng không tệ, một thân cũng nhìn ra được đều là bài danh. Ngụy Tinh Nguyệt càng là diễm quang tứ xạ. Dạng này một đôi MCP đi tới chỗ nào đều là gây cho người chú ý tồn tại. Thạch Lỗi lại là như thế hào sức quét thẻ mua quần áo. Bản số lượng có hạn A. Cho dù là nhìn quen kẻ có tiền nhân viên cửa hàng, cũng tổng vẫn cảm thấy Thạch Lỗi là cái chất lượng tốt tiền nhiều nam. Biến thành người khác, dù sao 11 vạn đâu, rất khó có sảng khoái như vậy. Bạn trai ngươi đối ngươi thật tốt. Nhân viên cửa hàng dẫn Ngụy Tinh Nguyệt qua phòng thử áo thay quần áo thời điểm, nhỏ giọng nói với nàng, tỏ rõ vẻ ước ao. Ngụy Tinh Nguyệt nghe vậy sững sờ, đứng tại trong phòng thử áo, trong tay tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa tới váy, nhìn xem đứng ở một bên Thạch Lỗi, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, đóng kỹ phòng thử áo môn, trong miệng nói một mình, bạn trai a, ha ha, tiểu tử này cũng xứng, nói thì nói như thế, nhưng trong lòng lại thế mà nhẹ nhẹ ngọt ngào, thay đổi đầu kia váy, cũng là càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.